Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ý tứ, khoác áo choàng, hai người chỉ nhấc lên nhất ngọn đèn. Minh Mị theo trong tay dây tơ hồng sở chỉ dẫn đường nhỏ chậm rãi bước đi ở trong cung. Mạnh Khương có chút sợ hãi, Cát Cao cùng sau lưng nàng, tay không tự giác nắm ở bên hông, lại trống không một vật. Nàng kia đem tự vệ dùng là chủy thủ đã sớm tặng người. Minh Mị nhéo nhéo tay nàng cười nói. Hối hận thôi, đem vũ khí cho hắn. Của ngươi an nguy làm sao bây giờ? Đều nhất định giao cho hắn thôi, cơ hồ là thốt ra. Mạnh Khương đổ không cảm thấy thế nào. Chỉ là Minh Mị trên mặt lại hiện lên một tia đau lòng. Cái dạng gì yêu say đắm tài năng khởi động tánh mạng tướng thác tín nhiệm. Đem đối phương nhìn xem so với chính mình trọng yếu, thả nguyện có thể bị hắn hộ chu toàn. Người nha, nàng nghĩ, tổng yếu nhường quỷ quái biết có như vậy một người đối hắn ái mộ đến tận đây. Làm cho hắn chớ để cô phụ mới là, gió đêm đem nhàn nhạt mùi thơm đưa tới. Các nàng này một đường đi phải cẩn thận, dù sao nội cung nữ quyến là không thể tùy ý xuất nhập Cam Lộ môn. Mà này dây tơ hồng luôn luôn uốn lượn đến thái cực ngoài cửa. Ở gặp được Kim Ngô vệ thời điểm, Minh Mị không thể thiếu làm ẩn thân thuật pháp mới có thể giấu nhân tai mắt. Cho đến ở đông các sau sườn, cánh hoa như tuyết thông thường theo gió lã chã rơi xuống. Kia dây tơ hồng mới ngừng đường đi, Minh Mị đưa tay dùng sức kéo kéo, rong ròng như cái lọng tán cây đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một quả ngọc trâm. Tùy tay trống ở búi tóc thượng, trong tay dây tơ hồng cũng biến mất không thấy. Chính là nơi này, xanh mắt hạnh nhìn chung quanh một vòng. Mạnh Khương gặp dây tơ hồng dắt các nàng đến tận đây chỗ. Con tưởng rằng kia đăng đồ tử liền giấu ở Kim Ngô vệ nghỉ ngơi thiên điện. Kết quả, cũng là tại đây Chu Bạch Mai dưới tàng cây. Tỷ tỷ, ngươi là nói kia nam nhân tại nơi này. Ân, gật gật đầu. Lập tức lại phủ nhận nói, cũng không phải nam nhân, phỏng chừng là cái yêu nghiệt đi, xoay người đối với vừa kinh vừa sợ thiếu nữ nói. Uy, ngươi không là thích nhất việc này sao? Không cần Diệp công thích rồng a, lại nói, hai người bọn họ tơ hồng cũng là ngươi khiên đâu ta. Chỉ bản thân chóp mũi, Mạnh Khương vẻ mặt không thể tin, nàng cũng không phải úy chỉ bảo lâm, nơi nào còn bảo quá mối. Đương nhiên, nếu không phải người ầm ĩ muốn Bạch Mai, dư vị cũng sẽ không thể gọi hắn gặp được a, hoãn hoãn. Thế này mới phản ứng đi lại, cho nên, ngươi là nói này Mai Thụ Thành Tinh, Ngô, hẳn là rất già thôi, tóc bạc đâu, nếu nàng không đoán sai lời nói, này hoa trước kia cũng là một gốc cây hồng mai đâu. Ngữ khí thoáng hòa hoãn chút, Minh Mị giống như ở dỗ tiểu hài tử giống nhau. Không phải sợ a, tỷ tỷ sẽ không làm đau của ngươi, nhất quyết niệm một chuỗi Mạnh Khương nghe không hiểu lắm lời nói. Chỉnh cây tiền bỗng nhiên dần hiện ra một cái vĩ đại pháp trận. Kim lóng lánh di động ở trong hư không, giống như Tây Vương mẫu châm cài tóc dưới ngân hà lạch trời. Đem hiện thế cùng ảo cảnh phân cách, là chúng ta đi vào, cũng là ngươi xuất ra đâu. Cầm đẹp mắt tươi cười. Minh Mị ôn nhu cùng, môn, lý nhân thương lượng. Tiếp theo giây, một trận gió cuốn hoa dập tắt nàng trong tay ánh nến. Mạnh Khương mắt thấy một người theo kia đạo bình chướng lý đi ra. Phảng phất là thời không đã xảy ra vạn vẹo, lấy kia phiến, môn, vì phân cách tuyến. Mặt sau vẫn là hắc ám cung tường cùng mai thụ, mà phía trước tắc xuất hiện một cái một bộ bạch y tuấn tú thư sinh. Lững thững bán ra trạch viện. Ngươi, ngươi, Mạnh Khương chỉ vào đối phương, ngươi, nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Nói, tựa như cảm thấy nàng rất không lễ phép, đối phương liếc mắt nhi nói, tiểu sinh nhưng là có tên, làm phiền vị cô nương này không cần ngươi nha của ngươi, khẽ hừ một tiếng. Minh Mị trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là một gốc cây kiêu ngạo hoa mai thụ đâu. Tiểu sinh, ngươi bao lớn mấy tuổi? Còn không biết xấu hổ tự xưng tiểu sinh, cúi người chắp tay hành lễ, nam nhân ý cười trong suốt đáp, ở đế cơ trước mặt, không dám lỗ mãng, ý của ngươi là bản cung lão. Bỗng nhiên phát hiện bản thân Ngọc Thụ Lâm Phong tuấn lãng dung nhan đối trước mắt nữ tử không có chút lực hấp dẫn, không khỏi xấu hổ cười vài tiếng. Không đúng không đúng, của ta ý tứ là, đế cơ tôn quý, ta làm sao có thể cậy già lên mặt đâu, lộ ra một cái, này còn không sai biệt lắm, biểu cảm. Minh mị tọa ở một bên, Mạnh Khương xem nàng bán treo ở không trung bộ dáng, không khỏi đổ rút một ngụm khí lạnh. Sợ cái gì, người cũng tọa, có người nâng, nghe vậy. Nữ tử thử về phía sau chậm rãi ngồi xuống. Quả nhiên, có cái gì nâng nàng. Trên mặt nháy mắt đôi mãn ý cười. Mạnh Khương bỗng nhiên cũng không như vậy sợ. Cố gắng này nâng của nàng nhân. Chính là quỷ quái đâu. Nói đi, tổng chạy đến nhân gia cô nương trong phòng đi làm cái gì. Minh mị chỉnh chỉnh thân mình. Bắt đầu khởi binh vấn tội. Đi nàng trong phòng đương nhiên là thích nàng. Muốn cưới nàng làm vợ, lần này, đổi hắn một mặt kinh ngạc hỏi đến, đế cơ chẳng lẽ không biết sao, gặp gỡ người trong lòng, liền muốn nỗ lực tranh thủ a, nhất thời không phải nói cái gì. Tuy rằng lời nói của hắn không có sai, nhưng là cũng không thể tùy theo hắn không kiêng nể gì đi. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, Minh Mị nghiêm mặt nói. Vậy ngươi cũng không có hỏi nhân gia có thích hay không ngươi nha, có thích hay không đều phải. Gả cho ta, dù sao nàng đã có hai tử của ta đâu, Mạnh Khương tức giận chỉ vào hắn. Một trương mặt đến mức đỏ bừng, nàng không cùng người cãi nhau giá, ngay cả hạ nhân đều tiên thiếu của trách quá, cho nên căn bản không biết nên như thế nào giáo huấn trước mặt này không biết xấu hổ nam nhân. Nàng nếu là không theo. Qua không được mấy ngày, mai thụ mầm móng sẽ ở nàng trong thân thể nảy mầm. Dọc theo huyết mạch hấp thu dinh dưỡng, theo tứ chi thân thể sinh ra cành lá, cuối cùng khai ra hoa nhi đến. Thần sắc rũ phát hoảng sợ, lần này Mạnh Khương là bị dọa, đủ, liếc mắt nhi xem hắn. Nam nhân thấy kia huyết sắc con ngươi, lập tức liền thu liễm đứng lên, không dám lại đùa, lại hướng nàng hành một cái lễ. Cung kính đáp, đế cơ trước mặt không nên làm càn, là tiểu sinh lỗi, kính xin ngài thứ lỗi. Đã nhiều ngày thường đi quấy rầy, nhưng cái gì cũng không có làm, nếu là dọa đến nàng, kính xin đế cơ hỗ trợ giải thích hạ thấy nàng từ chối cho ý kiến. Thế này mới đứng dậy tiếp tục nói đến, chỉ là ta quả thật tâm nghi dư vị cô nương, nếu là nàng nguyện ý, ta làm cưới hỏi đàng hoàng. Quyết không ủy khuất nàng, cưới hỏi đàng hoàng. Khinh thường hừ một tiếng. Minh mị hỏi, thế nào cưới, ngươi chân thân tại đây. Cả đời đều không ly khai Thái Cực Cung. Chẳng lẽ kêu nàng thủ một thân cây sao? Liền tính ngươi có thế để cho nàng tiến vào hư không ảo cảnh. Chỉ khi nào này thụ ra ngoài ý muốn. Các ngươi hai cái liền đều vạn kiếp bất phục. Nam nhân nghe nàng này đó thao thao bất tuyệt. Không cảm thấy cười cười, Minh Mị thấy thế hỏi một câu, thế nào, ta nói không đúng, vốn tưởng rằng đế cơ là này trong tam giới tối tiêu sái không kềm chế được nhân. Thế nào nhưng lại cũng như thế không ra thông, hắn nói xong câu này. Gặp trên mặt nàng cũng không tức giận, liền phóng gan lớn nói, thế sự hay thay đổi, mặc dù gả cho phàm nhân, cũng không nhất định có thể bảo một đời không lo. Sinh lão bệnh tử, chẳng lẽ không đúng phàm nhân tối dẫn cho rằng thường sao? Thích thời điểm liền ở cùng nhau, chẳng sợ về sau đến Thái Sơn Phủ, cũng không có tiếc nuối, bằng không, liền tính chúng ta sống sót hậu thế gian ngàn vạn năm. Lại có ý gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.